phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 63, góc truyện audio.com. Chuyện này khoan hãy quyết định. Còn chuyện gì không? Nhược Ly hơi nhíu mày lạnh nhạt nói. Chuyện này lần trước thuộc hạ vẫn tiếp tục điều tra, nhưng thế lực phía sau rất lớn. Thuộc hạ nghĩ có lẽ là hoàng tộc Đông Lăng quốc đã ra tay. Nhược Ly mày nhíu càng chặt, hoàng tộc Đông Lăng liên quan đến sư huynh sao? Nhưng mà chuyện này chắc phải đích thân đi một chuyến rồi. Ám ngũ ở lại, lui xuống đi, bên ám thất đã có tin tức gì chưa? Bẩm các chủ, ám thất đã thành công tiếp cận tứ hoàng tử Triệu Tề. Cũng đã lên kế hoạch và đang giành lấy thế lực trong tay thái tử. Tình hình rất khả quan, bảo hắn cẩn thận, ám bát thì sao? Cũng đã thành công đến bên thái tử. Ám lục đã ở Phượng Chiếu Quốc thâu tóm kinh tế Phượng Chiếu Quốc trong tay. Xây dựng một hệ thống kinh doanh và tiền trang. Ám tứ đang mở chi nhánh Vạn Bảo Sơn Trang ở Phượng Chiếu và các nước khác. Mọi chuyện đều đang tiến hành thuận lợi. Tốt, tạm thời duy trì như vậy đi. Có tin tức gì báo cho ta. Vẫy tay bảo ám ngũ lui. Lãnh Thế Tuyệt vẫn chấn động không thôi. Lúc đầu nghĩ Ly Nhi thế nhưng là các chủ ám dạ các nổi danh giang hồ. Không ngờ còn là chủ nhân phía sau của Vạn Bảo Sơn Trang tài phú đích quốc. Còn muốn mở rộng ra đến ngũ quốc. Thật là chỉ không chú ý đến nàng một chút nàng lại làng cho hắn kinh hỉ không thôi. Sao lại thẫn thờ như vậy? Ta có gì sao? Nàng có phải hay không nên giải thích cho ta một chút kế hoạch của nàng đối phó với Phượng Chiếu Quốc? Ta đã sai người tiếp cận thái tử và tứ hoàng tử người này và thái tử dã tâm rất lớn. Nhưng Phượng Chiếu Đế cũng không vừa. Hắn muốn cắn chặt hoàng vị không buông. Ta muốn để bọn chúng tự giết lẫn nhau để tranh giành hoàng vị. Còn ám lục thâu tóm kinh tế và lương thực sẽ vận chuyển đến nơi khác cấp phát cho bá tánh nghèo khổ. Còn phải chịu đựng hoàng thất tranh giành phải đói khổ lầm than. Ám lục sẽ ở đó thổi gió châm ngòi. Cho dân chúng bất mãn hoàng thất, dần dần thu phục dân tâm, dân mới là gốc gác nếu lòng dân đã mất liệu hoàng thất còn trụ được. Đến lúc đó vì tranh đoạt vương vị nội bộ sẽ tự lục đục nàng cho người vào phe thái tử và tứ hoàng tử châm ngòi ép cho hoàng đế phải thoái vị. Nếu không cũng sẽ tàn sát hai người con trai hắn làm lòng người càng hoang mang. Hay, quá tuyệt vời. Đến lúc đó chỉ cần phát binh còn không thu được Phượng Chiếu sau. Ly Nhi có nàng thật tốt, nàng là ông trời đã ban tặng cho ta, thật muốn đem nàng giấu đi ôm chầm lấy Nhược Ly kích động hôn lên mặt nàng. Ly Nhi là Ly Nhi của hắn A Hát, nàng lúc nào cũng chói sáng như vậy, buông tay, ta còn chưa nói xong đâu, đánh vào người đang ôm chặt nàng, thật là muốn làm nàng nghẹt thở luôn sao. Còn hai chuyện nữa, một ta là Phượng Tử Vũ con gái của Phượng gia chủ Phượng Bất Hối. Ta cũng vừa biết lúc ở Tử Nguyệt Thành thôi, lúc đó ký ức lúc nhỏ của ta hiện ra nên mới hôn mê. Ta từng nói với chàng có nội gian trong Phượng gia người này còn rất có thân phận. Hơn nửa còn làm không một kẻ hở, lúc cha xét lại ghi chép thi thể ở hiện trường, phát hiện ra có một người rất khả nghi. Tử trạng bà ta hoàn toàn khác đã bị hủy dung, là phu nhân của Phượng Bất Hối. Bà ta xuất thân ở Đông Lăng nhưng ta đã cho người đến Đông Lăng quốc điều tra ngay cả một tí thông tin cũng không có tựa nhưng người đó chưa từng có. Nên lúc nãy hắn mới nói có lẽ là hoàng thất nhúng tay vào xóa đi dấu vết của bà ta. Ừ, ta định sẽ đích thân đến Đông Lăng quốc điều tra nhưng nghĩ lại ta nghĩ bà ta sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Ta đang muốn dụ bọn họ ra, những người muốn có bản đồ, nàng định làm thế nào, ta muốn dùng một thân phận khác tham gia võ lâm đại hội. Phượng Tử Vũ, đúng vậy, bọn họ chẳng phải là nhắm vào bản đồ sao, ta sẽ dùng thân phận Phượng Tử Vũ dụ bọn họ ra mặt cũng thử xem trong tam đại gia tộc có động tĩnh gì không. Nhưng dù không có động tĩnh ta vẫn sẽ thu bản đồ về tay. Như vậy rất nguy hiểm. Chẳng phải sư huynh nàng biết năm đó Phượng Tiếu đã rơi xuống vách núi còn được nàng và sư phụ cứu sao? Nếu hắn ta liên tưởng sẽ phát hiện nàng và nàng ta vốn là một người. Nhưng lúc đó sư huynh không hề biết Tiếu thúc thúc đã giao bản đồ cho muội. nhưng chẳng lẽ hắn không biết gì sao? Chẳng hạn như Tiếu Thúc Thúc nàng tìm một người nhưng vẫn chưa tìm thấy. Rồi đã chết ở dưới vực, người tiếp xúc cũng chỉ có nàng. Với lại hiện giờ phát hiện Hoàng Thất Đông Lăng có liên quan như vậy, căn bản không giấu được ai, còn nguy hiểm, ta không đồng ý, Lãnh Thế Tuyệt nói. Dừng ở đây đi, ta sẽ suy nghĩ, dù sao cũng còn thời gian một tháng, không sợ tìm không ra cách. Chàng cũng mau chút khỏe lại đi. Về phủ thôi, hình như mấy hôm nay quên mất cái gì đó rồi đưa tay xoa huyệt Thái Dương suy nghĩ. Ngốc, nàng nào quên cái gì? Chỉ quên xử lý một người mà thôi, Ôn Nhu nhìn nàng nói. Ờ ha, xém chút quên mất, không đau lòng sao? Biết nàng chỉ giả vờ để hắn nói ra mà thôi, còn biểu tình như thật mới nhớ ra nữa chứ. Ta chỉ đau lòng Ly Nhi, những người khác một chút cũng không liên quan. Ờ vậy được, hi hi, hai người về phủ đi thẳng đến Đại Lao Vương phủ tìm nàng ta. Nàng ta vừa thấy Nhược Ly đã rơi nước mắt như mưa, khóc đến thương tâm. Xin lỗi, thật xin lỗi Nhược Ly. Ta, hức, ta là không muốn phải trở về. Hức, ta yêu vương gia, ta biết mình đê tiện đã làm chuyện có lỗi với ngươi, hức hức. Nhưng ta không còn cách khác, hức. Ta không cầu danh phận, chỉ muốn được ở lại bên vương gia. Hích, nên mới mất lý trí làm sai. Ta không còn mặt mũi nhìn ngươi. Thật xin lỗi, hức hức, chấm, nhìn nàng ta đang khóc đến thương tâm. Người yếu đuối nhu nhược như vậy cứ y như nàng là người ích kỷ hẹp hòi. Nàng ta đường đường là công chúa một nước, không cầu danh phận, ở lại chỉ nhìn nàng hạnh phúc. Chẹp, sao lúc trước nàng không phát hiện nàng ta diễn giỏi như vậy chứ? Gương mặt hứng thú nhìn nàng ta diễn, Lãnh Thế Tuyệt thì không nói gì, chỉ sủng nịnh nhìn nàng. Nàng ta khóc một lúc nhưng vẫn chưa nghe ai nói tiếng nào. Nghi hoặc ngẩng đầu lên thấy Nhược Ly đang hứng thú nhìn nàng như muốn nói. Diễn tiếp gì à hát, làm nàng tức xúy hộc máu, gương mặt đang khóc sướt mướt của nàng ta vỡ nát. Thay vào là dữ tợn và oán hận. Ô, không diễn nữa sao? Diễn tiếp gì à hát, ta xem thật vui mà. Đừng ngừng ngang vậy chứ. Lời Nhược Ly nói làm nàng ta tức đến muốn cắn người. Tiện nhân, ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ xé nát cái miệng của ngươi, móc mắt ngươi ra, dám sĩ nhục bổn công chúa. À hát, hình như có người quên mình đang ở đâu. Giờ còn nằm mơ, tội thật, Lãnh Tứ lúc nãy cũng chạy theo đến giờ mở miệng châm chọc nàng ta. Chấm, người ta là một công chúa cao quý. Sao ngươi lại thất lễ như vậy? Lãnh Nhất cũng góp lời, những lúc cần đã kích người khác, Lãnh Nhất và Lãnh Tứ rất ăn ý. Tiểu Hoa cũng xoay mông trước mặt Bách Lý Linh lắc a lắc, làm bọn họ một trận phì cười. Ha ha ha ha ha, ngươi cái con hồ ly này, cũng tham gia với bọn họ a hát. Nhược Ly búng lên trán nó một cái mắng. Được lắm, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ta sẽ trả các ngươi hàng ngàn lần sỉ nhục hôm nay. Mau thả ta ra ngoài. Dù sao ca ca sẽ đến đón ta. Các ngươi dám thương tổn một sợi tóc của ta, các ngươi làm sao ăn nói với ca ca. Hình như ngươi còn không biết là mình đang ở đâu. Ngươi nghĩ ta sẽ vì như vậy mà thả ngươi, hay mấy ngày qua ta không xử trí ngươi. Ngươi tưởng rằng ta e sợ ngươi sao. Điều Nhược Ly ta muốn làm dù ngươi là ai cũng vậy mà thôi. Ánh mắt sắc bén quét qua nàng ta làm nàng ta lùi lại một bước. Ngươi không sợ ca ca sẽ hận ngươi sao? Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách đó. Cho dù ta giết ngươi, sư huynh cũng sẽ không nói một tiếng trách ta. Ngươi có tin không? Nàng ta vội lùi lại phía sau thêm một bước, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Quên nói cho ngươi, dám tính kế lên người của ta. Sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chết đã là xa xỉ đối với ngươi. Còn về phần sư huynh, huynh ấy hiểu ta, nếu không phạm vào ta, ta tuyệt không ra tay. Người phạm vào ta sống không bằng chết. Ta mặc kệ ngươi là ai phái đến hay chính ngươi làm. Ngươi đừng mong toàn vẹn bước ra ngoài. Nói xong xoay người rời đi. Để lại nàng ta run rẩy ngã xuống đất. Như nàng đã nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Dám tính kế nàng chờ sẵn nhặt xác đi. Nàng cũng không muốn biết rốt cuộc là người khác phái đến hay nàng ta tự mình dựng ra kế hoạch này. Hoặc có thể chính nàng không muốn biết. nên cứ để nàng ta chịu đi. Nhược Ly muốn nhìn nàng ta lo sợ, không biết nàng sẽ làm gì nàng ta mà sợ hãi. Có đôi khi tra tấn người khác cũng không cần thiết phải động thủ. Cứ để nàng ta sống trong sợ hãi. Khủng hoảng đi, cách chương.